LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2251, chương 2254, mấy gia tộc lớn quy củ. Không thể nào, Tô Minh suy nghĩ một chút, cảm giác vẫn là rất không có khả năng. Thế là liền mở miệng nói một câu: Lâm Nhạc sư thúc hắn làm sao có thể không phải cổ võ giả? Cái này quá không bình thường rồi a hát. Đừng nói trước đây là cổ võ thế giới bên trong, giống Lâm gia loại này đại gia tộc, trên cơ bản cũng là cổ võ giả a. Dù sao hoàn cảnh lớn ở chỗ này, giống như là trong thế tục tiểu hài tử dài đến mấy tuổi về sau thì đi đến trường. Mà cổ võ thế giới bên trong không có lên học chuyện này. Tiểu hài tử dài đến mấy tuổi liền phải tu luyện. Dù sao cổ võ thế giới bên trong cái này nguyên khí hàm lượng so trong thế tục muốn đầy đủ nhiều, tu luyện cũng là tương đối dễ dàng. Cho dù là ngươi lại không tu luyện tư chất, cũng có thể đến cảnh giới nhất định. Hơn nữa Tô Khải Sơn trước kia cũng nói qua, cùng Lâm Nhạc tại lúc còn trẻ đụng phải, hai người trở thành tương đối khá bằng hữu. Lâm Nhạc nếu như không phải cổ võ giả, hai người bọn hắn cũng không tốt lắm đụng phải a. Lâm Vũ Phu ba người bọn họ biểu tình trên mặt thoạt nhìn đều có một chút quái dị, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn một dạng. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ đến cùng Tô Minh có cái gì giấu giếm. Còn là Lâm Thương Hải mở miệng nói ra, nhắc tới cái này có một chút phức tạp. Lâm Nhạc sư thúc trước kia thật là một cái cổ võ giả. Hơn nữa hắn là Lâm gia chúng ta trăm năm vừa ra thiên tài. Lúc ấy hắn cùng chúng ta lớn như vậy, thời điểm liền một đường rất thuận sướng đột phá đến thiên kiếp cảnh. Tại Lâm gia trong lịch sử cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Lúc ấy càng là trực tiếp có thượng cổ tông môn người tìm được Lâm gia chúng ta, muốn cho Lâm Nhạc sư thúc gia nhập. Lâm Thương Hải nói ra, giống chúng ta những cái này tại cổ võ nhà tiểu bối trong tộc, trên thực tế nguyện vọng lớn nhất liền là có thể gia nhập thượng cổ trong tông môn đi tu luyện. Thượng cổ tông môn từng cái đều vô cùng cường đại, hơn nữa tu luyện tài nguyên rất phong phú, đồng thời bên trong thiên tài cũng là nhiều. Gia nhập về sau, tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ so trước đó muốn mau hơn không ít. Đương nhiên muốn gia nhập thượng cổ trong tông môn là phi thường khó khăn. Mấy đại cổ võ gia tộc nếu như có thể có tiểu bối gia nhập, lại là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng. Lâm Thương Hải tiếp tục nói, có thể khiến cho thượng cổ tông môn chủ động tới cửa đến tìm người. Lâm Nhạc sư thúc thật đúng là cái thứ nhất. Tối thiểu nhất là chúng ta mấy gia tộc lớn bên trong cái thứ nhất. Nhưng người đoán làm gì? Lâm Nhạc sư thúc vậy mà cự tuyệt tất cả thượng cổ tông môn. Hắn căn bản liền không hiếm gia nhập. Tô Minh sau khi nghe cũng là kinh ngạc một chút. Cái này Lâm Nhạc xác thực có chút khủng bố nha. Nếu như chiếu nói như vậy, đó đích xác là thiên tài. Hơn nữa còn là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Tuổi quá trẻ vậy mà đều đã thiên kiếp cảnh. Cái này tốc độ tu luyện sợ là so Tô Khải Sơn còn phải nhanh một chút a. Nhưng mà này còn là một cái rất có tính nết thiên tài. Người ta đều bể cúi đầu muốn gia nhập thượng cổ trong tông môn, nhưng là hắn lại không làm. Giống như là trong thế tục những học sinh này thì đại học đều muốn kiểm tra một cái danh giáo. Kết quả là có như vậy một thiên tài, kiểm tra châu đến không được điểm số. Người ta đỉnh cấp mấy cái đại học đến tranh đoạt ngươi thời điểm, nhưng ngươi cái nào cũng không nghĩ đi. Nếu không dự định lên đại học, muốn đi một đầu không giống nhau lộ ra đến. Nhưng là thiên tài tâm tính này cùng người bình thường cũng là không quá giống nhau. Khẳng định cảm giác hắn tự mình tu luyện cũng không khác nhau nhiều lắm. Làm gì đi thượng cổ trong tông môn làm một cái đệ tử nho nhỏ đâu. Như vậy kể từ đó mà nói vấn đề liền đến. Lâm Nhạc một cái như vậy thiên tài tu luyện, làm sao lại không phải cổ võ giả đâu. Cái này đều không cần Tô Minh hỏi. Lâm Thương Hải cũng biết Tô Minh cũng muốn hỏi cái gì. Tiếp tục mở miệng nói ra, nhưng là về sau tao ngộ biến cố, Lâm Nhạc sư thúc một thân tu vi cũng bị mất, đồng thời về sau không có cách nào tu luyện, thành một người bình thường. Qua nhiều năm như vậy, hắn mỗi ngày đều uống rượu, trên cơ bản liền không có thanh tỉnh qua bao lâu. Tô Minh sau khi nghe cái này liền hiểu rồi. Khó trách nói cảm giác Lâm Nhạc tại Lâm gia địa vị vẫn rất cao đây. Năm đó hắn như thế một thiên tài nhân vật, đoán chừng tại Lâm gia lưu lại truyền thuyết nên không ít. Cũng là người trẻ tuổi sùng bái đối tượng. Về phần Lâm Nhạc vì sao lại một thân tu vi cũng bị mất. Cái này thật là không rõ lắm. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến trước đó người trưởng lão kia đang mắng Lâm Nhạc thời điểm lời nói. Nghe câu nói kia ý nghĩa, tựa như là nói Lâm Nhạc biến thành cái dạng này. Cùng năm đó Tô Khải Sơn là khá liên quan. Thế là Tô Minh càng hiếu kỳ hơn. Mở miệng hỏi, mạo muội hỏi một câu. Lâm Nhạc sư thúc hắn năm đó một đời thiên tài. Trên người tu vi làm sao lại không thấy? Cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao năm đó sự tình phát sinh thời điểm, chúng ta đều còn chưa ra đời hoặc là còn nhỏ, đều không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đối với những chuyện này cũng là hơi có nghe thấy. Bất quá trong gia tộc người đời trước, cũng không quá nguyện ý đi nói chuyện này. Về phần Lâm Nhạc sư thúc bên kia liền càng thêm không có người đi hỏi. Tất cả mọi người sợ đâm chuyện thương tâm của hắn, miễn cho hắn khổ sở. Lâm Thương Hải nói ra. Sau khi nghe Tô Minh trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng một đời thiên tài lưu lạc thành cái dạng này. Còn là khó tránh khỏi để cho người ta có một ít thổn thức. Đúng rồi. Không phải mới vừa nói các ngươi Lâm gia lão tổ là thiên kiếp cảnh sao? Có thiên kiếp cảnh thì sợ gì? Trực tiếp lên đi chẳng lẽ liền âm hồn tông mấy cái kia luyện hư cảnh hậu kỳ đều đánh không lại? Chuyện này không có khả năng lắm a. Tô Minh đem thoại đề một lần nữa chuyển tiến đến gần. Giảng đạo lý thiên kiếp cảnh cái này sức chiến đấu. Cùng luyện hư cảnh khẳng định lại không quá giống nhau. Nếu như là đường đường chính chính thiên kiếp cảnh. Cho dù là ba cái luyện hư cảnh hậu kỳ cũng đánh không lại a. Thực sự không được Lâm gia còn không có hai cái đại trưởng lão là luyện hư cảnh hậu kỳ sao? Không được để bọn hắn hai hỗ trợ là được. Còn có thể sợ đánh không lại âm hồn tông người. Vậy vì sao Lâm gia hội lưu lạc thành cái dạng này? Nghe sự miêu tả của bọn hắn, cảm giác Lâm gia tùy thời đều có thể nhịn không được một dạng. Cái này để người ta không thể lý giải. Lâm Vũ Phu mở miệng. Tô huynh, ngươi không hiểu rõ lắm thượng cổ tông môn thực lực. Lâm gia chúng ta lão tổ cái này một cái thiên kiếp cảnh. Trên thực tế tại thượng cổ tông môn bên kia, cái gì cũng không tính. Bên kia thiên kiếp cảnh người vừa nắm một bó to. Nhưng là âm hồn tông lần này cũng không có phái thiên kiếp cảnh cường giả tới. Tựa như là gần nhất có cái đại sự gì còn lớn tiếng hơn. Thượng cổ tông môn bên kia đều vô cùng khẩn trương. Chủ yếu cường giả đều lưu lại. Phái ra một chút luyện hư cảnh người đến tìm Lâm gia phiền phức. Lời này nghe Tô Minh quả thực tê cả da đầu. Xác định không đang nói đùa sao? Thiên kiếp cảnh vậy mà đều có thể vừa nắm một bó to. Cái này thượng cổ tông môn là có cỡ nào biến thái? Bất quá Tô Minh vẫn là không có nói chuyện. Bởi vì hắn biết rõ. Lâm Vũ Phu lời còn chưa nói hết đâu. Chỉ nghe Lâm Vũ Phu tiếp tục nói. Nhưng là chúng ta lão tổ không có cách nào xuất thủ. Bởi vì âm hồn tông bên kia cùng các mấy gia tộc lớn lấy được liên hệ. Bọn họ cũng có thiên kiếp cảnh cường giả. Mấy gia tộc lớn đã từng định ra qua một quy củ. Đang phát sinh tranh đấu thời điểm, thiên kiếp cảnh cao thủ là không cho phép tham dự. Bởi vì thiên kiếp cảnh nếu là tham dự liền đánh phá cân bằng. Gia tộc khác có quyền lợi đi ra ngăn lại. Hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.